Chàng rể vô song, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện náp trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenap.com. Xin cảm ơn. Chương 329. Mở livestream. Được, nếu tôi đã là hội viên Kim Cương, vậy thì để đảm bảo trải nghiệm của tôi khi lưu trú ở đây, có thể đuổi hai người họ ra ngoài không? Ánh mắt Lâm Hàn dừng trên người tên trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Đương nhiên có thể. Lễ Tân gật đầu, mỉm cười nhìn hai người trẻ. Thưa anh chị, hôm nay phòng tổng thống đã đặt hết rồi, thế nên không thể tiếp đón anh chị được. Nếu anh chị muốn đặt phòng khác thì được. Khách sạn chúng tôi vẫn còn trống 3 phòng tiêu chuẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Phòng tiêu chuẩn. Tên thanh niên trợn mắt. Ông đây là người nhà họ Nghiêm đấy, sao có thể ở phòng tiêu chuẩn được chứ? Chúng ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Nói xong, anh ta ôm hot girl mạng rời khỏi khách sạn. Nhà họ Nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Lâm Hàn sờ cằm. Nếu như nhớ không lầm thì ở Kim Lăng có một gia tộc, nhà họ Nghiêm. Có điều kiểu gia tộc này không khác 4 gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải là mấy. Vĩnh viễn không thể sánh ngang được thế gia. Chỉ có thể coi là gia tộc hạng 2. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Anh không nghĩ nhiều nữa. Cùng Tần Liên quay về phòng tổng thống. Ăn cơm chưa xong, Tần Liên bắt đầu livestream, chủ yếu là múa cổ trang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Cô đặt giá đỡ điện thoại lên bàn, thay một bộ váy dài. Anh Lâm, lần đầu tiên tôi livestream nên hơi căng thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Tần Liên mở webcam, lại nhìn Lâm Hàn đang ngồi ở sofa bên cạnh một lần nữa. Không sao, quen rồi sẽ tốt hơn thôi. Hơn nữa cô xinh đẹp như vậy, cho dù có căng thẳng đi chăng nữa, khán giả cũng sẽ không trách cô đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Lâm Hàn cười nói, anh mở app livestream Sa Ngư lên. Tiêu đề trên trang chủ lập tức hiện lên đề xuất livestream của Tần Liên. Nữ thần múa cổ trang Tần Liên đã đến livestream Sa Ngư rồi. 1 giờ chiều nay, không xem không về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Livestream còn chưa mở thì đã có mấy trăm ngàn khán giả vào đợi. Bình luận sôi nổi trên màn hình. Tần Liên, chưa từng nghe qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Một người rất nổi tiếng trên mạng ở tỉnh Tô đó. Quan trọng là cực kỳ xinh đẹp. Đẹp như tiên nữ vậy. Nhảy múa cũng rất giỏi nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. App livestream Sa Ngư thực sự ngày càng lợi hại, lại mang về một streamer hút fan nữa. Thời gian tới sẽ vượt qua cả Hồ Nha và Đậu Ngư luôn ấy chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Hơ, người nổi tiếng trên mạng chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi của những gã nhà giàu mà thôi. Ông lớn tặng mấy triệu tiền quà cho Tần Liên, đoán chừng sau khi livestream xong liền vượt qua ngàn dặm cùng ông ta đi khách sạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Những bình luận này có tốt có xấu, đánh giá kiểu gì cũng đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Gạt bình luận sang một bên thì Lâm Hàn cảm thấy mức độ hút fan của Tần Liên rất tốt. Lần này ký hợp đồng với Tần Liên quả thật là một lựa chọn không tồi. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Soạt, hai tấm bảng đồ kho báu bằng vàng sáng rực trên màn hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Trời má, còn chưa livestream mà đã có đại gia tặng bản đồ kho báu rồi. ID là chàng trai trong gió. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Đỉnh cao, 20.000 tệ nha. Giàu thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Đâu chỉ có bản đồ kho báu, còn có đủ loại quà như tên lửa cỡ lớn, xác bô, lightstick. Xuất hiện ầm ầm trong phòng livestream. Tần Liên, xem ra fan của cô cũng mạnh tay thật đấy. Tôi tính sơ quà tặng nãy giờ cũng khoảng 40.000 tệ rồi. Lâm Hàn cười nói với Tần Liên. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Nhiệt tình thế á, Tần Liên há to mồm kinh ngạc. Không ngờ người hâm mộ lại chịu chơi như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Đương nhiên, ngoài độ hút fan của Tần Liên ra thì có một điểm nữa chính là app Sa Ngư bây giờ đã không còn là một nền tảng livestream nhỏ như lúc trước. Số người hoạt động hàng ngày đã lên tới hơn 10 triệu. Giữ vững vị trí thứ 3 trong giới livestream. Anh Lâm, đã chuẩn bị giai điệu xong. Có thể mở livestream rồi. Tần Liên lại căng thẳng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Được. Lâm Hàn gật đầu. Tần Liên nhấn nút mở webcam trên màn hình. Hình ảnh của cô ấy lập tức xuất hiện trên phòng livestream. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Wow. Tiên nữ. Đẹp. Đẹp quá. Tặng quà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Tặng quà. Liếm màn hình. Liếm màn hình. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Người đến xem livestream của Tần Liên lập tức nháo nhào. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Lightstick. Sacbo. Tên lửa. Nhanh chóng xuất hiện tràn ngập màn hình. Tần Liên sững sờ. Cô ấy còn chưa nói gì mà đã có nhiều quà tặng như vậy. Làm Tần Liên cảm thấy được yêu mến đến sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Soạt. Lại hai tấm bản đồ kho báu nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Cảm ơn chàng trai trong gió đã tặng hai bản đồ kho báu. Tần Liên mấp máy môi. Học theo những streamer khác. Rụt rè nói. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Cảm ơn đẹp trai nhất đời đã tặng hai chiếc tên lửa. Cảm ơn Moa Moa đã tặng 99 cây lightstick. Cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Tần Liên đứng trước màn hình lần lượt cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Lâm Hàn bên cạnh yên lặng nhìn. Buổi livestream sôi nổi như thế này anh đã đoán trước được. Không lâu nữa Tần Liên nhất định sẽ trở thành streamer nổi tiếng nhất. Tất cả cư dân mạng ở Hoa Hạ đều sẽ biết đến tên tuổi của cô ấy. Mà Tần Liên là người Lâm Hàn phát hiện. Một tay nâng đỡ phát triển. Nếu thật sự có ngày hôm đó, Lâm Hàn sẽ cảm thấy rất tự hào. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Tốn 100 triệu cũng đáng. Lâm Hàn thầm nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Reng, reng, reng. Điện thoại đột nhiên reo lên. Lấy ra xem, là Thẩm Hoài Xuân gọi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Alo, cậu Lâm, tôi Thẩm Hoài Xuân đây. Giọng nói kính cẩn của Thẩm Hoài Xuân truyền đến. Ừ, có việc gì không? Lâm Hàn hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Tôi nghe ông Vân nói cậu đi Kim Lăng. Tới nơi lúc nào vậy? Thẩm Hoài Xuân tò mò hỏi. Mới tới tối qua. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Cậu Lâm, cậu đi Kim Lăng là gây phiền phức cho nhà họ Hồng. Ngoài ra, tiêu diệt nhà họ Hoàng. Giọng Lâm Hàn bình thản. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Hụp, đầu dây bên kia. Thẩm Hoài Xuân hít sâu một hơi. Kinh ngạc tột độ. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Cậu Lâm, nhà họ Hồng cũng giống như nhà họ Thẩm chúng tôi. Là ba thế gia lớn ở Hoa Đông. Còn về nhà họ Hoàng, thế lực tàn dư của ông trùm Hoàng Kim Vinh ở thành phố Đông Hải trong thế kỷ trước vẫn còn rải rác khắp vùng xám của Hoa Đông. Đều rất có tiếng tăm. Hai thế lực này, bất kỳ cái nào cũng là sự tồn tại khủng khiếp. Cậu Lâm, cậu gây phiền toái cho hai nhà này có phần không khôn khéo lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Sao nào? Nhà họ Hồng phá hỏng đường làm ăn của tôi. Nhà họ Hoàng đâm tôi suýt chết. Tôi tìm hai nhà bọn họ tính sổ là không khôn khéo hả? Lâm Hàn nhíu mày. Đầu dây bên kia. Mặt Thẩm Hoài Xuân biến sắc. Không ngờ giữa Lâm Hàn và hai nhà này có mâu thuẫn lớn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Thẩm Hoài Xuân im lặng một lát mới cẩn trọng nói. Cậu Lâm, Thẩm Hoài Xuân tôi là đồn trưởng của đồn Hoa Đông. Có thể leo lên được vị trí này cũng nhờ vào nhà họ Lâm. Nếu có việc cần tới tôi thì cậu cứ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Dựa vào địa vị nhà họ Thẩm của ông, muốn diệt trừ hai nhà kia, có gì khó khăn sao? Lâm Hàn chất vấn. Có, hơn nữa còn rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Thẩm Hoài Xuân thành thật nói. Hai nhà đó đều có địa vị sánh ngang với nhà họ Thẩm chúng tôi. Chỉ dựa vào một mình nhà họ Thẩm chúng tôi, muốn khiến một thế gia sụp đổ thật sự rất khó. Trừ khi bắt tay với nhà họ Hạ ở Chiết Giang. Có điều cho dù nhà họ Hạ đồng ý hợp tác thì việc tiêu diệt hai nhà kia cũng rất khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Dù gì hai nhà đó cũng là thế gia lâu đời. Muốn đánh đổ trong một khoảng thời gian ngắn thế này là điều không thể. Ít nhất cần 10 năm. Phải áp chế dần dần các phương diện kinh tế, thị trường, đào tạo nhân tài, mới có thể nắm được 6 phần thắng lợi. Giọng của Thẩm Hoài Xuân trở nên nghiêm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Cậu Lâm, nhà họ Hồng và nhà họ Hoàng đều đã tồn tại hơn 100 năm. Đặc biệt là nhà họ Hồng. Gia tộc này phải nói ngược về thời hậu Thanh. Tổ tiên của nhà họ Hồng là họ hàng của Thiên Vương Thái Bình Thiên Quốc Hồng Tú Toàn. Sau khi Hồng Tú Toàn tham gia hoạt động trong Thái Bình Thiên Quốc, đánh chiếm hơn 100 thành phố, nuốt trọn phần lớn Hoa Hạ, trở thành thế lực vô cùng vững chắc. Cậu Lâm, cậu có thể tưởng tượng được gia tộc này kinh khủng đến mức nào không? Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Chuyện được đăng độc quyền trên trendup.com. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.